Chiến thần bất bại, chương 1610. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1610 Dương Linh Nhi chỉ vào mặt Đông Phương Lăng, tức đến nỗi không nói được câu nào nữa. Tiêu Chính Văn dừng dưng nhìn Đông Phương Lăng, sau đó đi thẳng về khu vực nghỉ ngơi ở lối ra. Ôi này, vua Bắc Lương yếu ớt thế cơ à, vừa xuống máy bay là phải đi nghỉ ngơi. Mau lên, mau đưa thuốc bổ đến cho vua Bắc Lương. Đông Phương Lăng dứt lời, xung quanh lại vang lên một trận cười, mấy tên đàn em đều cười ngả nghiêng ngả ngửa. Tiêu Chính Văn không thèm để tâm đến đám người Đông Phương Lăng. Lần này anh đến Long Kinh chỉ là trạm trung chuyển, vì không có chuyến bay thẳng từ nước Lý đến Giang Trung nên bắt buộc phải tạm dừng ở Long Kinh, sau đó mới quay về Giang Trung. Còn 3 tiếng nữa chuyến bay đến Giang Trung mới cất cánh nên Tiêu Chính Văn mới đến khu vực nghỉ ngơi chờ. Anh Tiêu, mời đi bên này. Dương Linh Nhi hung hăng trợn mắt nhìn Đông Phương Lăng, sau đó vội vàng bước đến mở cánh cửa kính khu vực nghỉ ngơi VIP cho Tiêu Chính Văn. Đông Phương Lăng liếc mắt nhìn Tiêu Chính Văn, cười khẩy nói. Hừ, đợi lát nữa sẽ có màn kịch hay đây. Đúng lúc này bỗng có một người đàn ông trung niên chạy về phía khu vực nghỉ ngơi VIP, vừa chạy vừa lớn giọng nói. Dừng lại, hôm nay khu vực nghỉ ngơi VIP đóng cửa một hôm, cần phải kiểm tra và khử trùng. Người đàn ông trung niên tên là Lý Thừa Vận, là tổng giám đốc sân bay quốc tế. Bình thường chuyện lớn nhỏ ở sân bay đều do một mình ông ta quyết định. Nhưng mấy tiếng trước ông ta nhận được điện thoại của Đông Phương Lăng. Đông Phương Lăng nói với ông ta chỉ cần nghĩ cách khiến Tiêu Chính Văn bị bẽ mặt thì ông ta có thể thăng chức. Nghe nói đối phương là cậu cả nhà họ Đông Phương, nhịp tim Lý Thừa Vận đập nhanh mấy nhịp. Nhà họ Đông Phương một trong 4 gia tộc lớn, nếu có thể bám vào cây cao này thì sau này tiền đồ của ông ta sẽ được thăng tiến. Huống hồ dạo này nhà họ Đông Phương còn xuất hiện thêm một thanh niên tài năng xuất chúng là Đông Phương Ngạo Vũ. Bây giờ nhà họ Đông Phương đã là cực kỳ hưng thịnh ở Long Kinh, thậm chí có xu thế vượt qua cả nhà họ Viên. Thế nên lúc thấy Tiêu Chính Văn và Dương Linh Nhi đi về phía khu vực nghỉ ngơi, Lý Thừa Vận lập tức chạy đến, mục đích là muốn gây khó dễ cho Tiêu Chính Văn. Cách chương.